Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 990, Black Queen Ma Pháp. Song phương rung động dị năng ở giữa không trung đổ vào. Lẫn nhau trung hòa không đến 3 giây liền phân ra được thắng bại. Mary bị Mystique xưng là giỏi về nắm chặt thời cơ cũng không phải là không có đạo lý. Một chiêu này rung động sớm có chuẩn bị, một quyền gần như dùng toàn lực, mà Rachel rõ ràng chuẩn bị không đủ. Cộng thêm ở của nàng thời kỳ chung quanh trốn tránh, bình thường cơ bản đều trốn ở cống thoát nước hoặc là một ít bãi bỏ trong hãng. Lấy lực một người đối kháng cả thế giới, như loại này cứng rắn đập không khí kỹ năng, hiệu quả và thanh âm đều quá mức rõ ràng, bình thường rất ít sử dụng. Mắt thấy mình rung động dị năng bị áp chế, nàng không thể không tạm lui tránh né. Hô, Mary biết mình cái trạng thái này không còn cách nào thời gian dài duy trì. Trong cơ thể năng lượng dùng một điểm ít một chút, đánh chủ ý chính là khoái kích. Nàng hít mạnh một hơi, đóng băng thổ tức phô thiên cái địa xoắn tới. Rachel dùng nhiệt xạ tuyến để ở rồi đóng băng thổ tức. Một giây kế tiếp nàng dùng đóng băng thổ tức, mà Mary dùng bán thần long chi lực phối hợp Iron Fist đập vỡ thổ tức. Ân, người rốt cuộc là người nào? Đối phương dị năng cùng mình như thế tương tự. Điều này làm cho Mary có điểm há hốc mồm. Lẽ nào đây cũng là một bắt chước loại mutant? Thòng lui tới của nàng thuyền tam bản phủ xuống phía dưới. Cơ bản địch nhân liền nằm xuống. Ngày hôm nay cùng mình đánh nhau người nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Ngươi còn chưa xứng biết. Rachel cũng bị đánh ra tức giận. Đối phương năng lực chỉ tốt ở bề ngoài, ngoại nhân không nhìn ra. Nàng còn không nhìn ra được sao? Đó là một hàng giả a. Hỏa diễm cùng hàn băng tề phi bị chấn động còn kèm theo tốc độ cực cao thân thể chiến đấu. Hai người năng lực thoạt nhìn tương tự độ có ít nhất cái 7-8 thành. Từ lục địa đánh tới bầu trời, sau đó lại nhớ tới mặt đất. 10 chiêu không đến, Mary mà bắt đầu bị Rachel áp chế. Của nàng bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Thừa ra Black Panther, Colossus cùng Iron cũng tìm được riêng mình đối thủ. Doctor Strange, Bí Mật Khách cùng Namor ba người đột phá vệ binh ngăn cản, chuẩn bị vây công Black Queen. Thu hồi ma pháp của ngươi, bằng không hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi. Doctor Strange giơ tay lên chính là siết chắc Crimson Band, màu đỏ thẩm ma pháp xiềng xích trực tiếp trói buộc chặt rồi Black Queen một cánh tay. Đối với pháp sư mà nói, một cánh tay tầm quan trọng không ai dị bác sĩ rõ ràng hơn. Có thể đánh lén thành công, nội tâm của hắn cũng không có thắng lợi sau vui sướng. Đây hết thảy tựa hồ tới quá dễ dàng. Ha ha, Black Queen một cánh tay bị Crimson Band trói lại. Có thể nàng không sợ chút nào, vẫn như cũ yêu nhã ngồi ở ngai vàng. Giống như xem con kiến hôi giống nhau nhìn Doctor Strange. Đây chính là đương thời chí tôn pháp sư sao? Một đời không bằng một đời. Ha ha, buồn cười quá. Đối với ngươi mà nói, Agamotto là ai? Là pháp sư chi thần vẫn là nào đó sâu tận xương tủy tín ngưỡng? Ngươi khẳng định cảm thấy hắn vô cùng lợi hại a? Ta muốn nói là ta và Agamotto đã giao thủ, hắn cũng từng ở trước mặt của ta chảy qua huyết. Ngươi có hay không tín niệm tan vỡ a? Tiểu pháp sư, ha ha, Black Queen cười ngã nghiêng ngã ngửa. Doctor Strange ma pháp đối với nàng mà nói giống như là tiểu hài tử siếc. Doctor Strange học mấy năm ma pháp? 2 năm, nàng Black Queen học mấy năm? 17.000 năm, cái chênh lệch này cũng không phải là dựa vào trời chi phí là có thể lau sạch. Kinh nghiệm, kiến thức cùng đối với ma pháp cấp độ sâu lý giải đều có khó có thể vượt qua hồng câu. Cho dù Ancient One hôm nay tới đến Black Queen trước mặt, cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhân gia luyện 17.000 năm, nếu như còn không bằng cái này học 2 năm, vậy cũng uổng công lăn lộn. Lấy Black Queen Selene đặt tên pháp thuật ở Dark Hole chung liền ghi lại hơn 10. Nàng không phải ma pháp người sử dụng, nàng là ma pháp người khai sáng. Pháp thuật này coi như có chút ý tứ. Siết chắc Crimson Ben nàng chưa thấy qua. Có thể pháp thuật nguyên lý vừa xem hiểu ngay. Chỉ một ngón tay, chỉ thấy màu đỏ thắm ma pháp xiềng xích bể cạn. Chỉ là nhẹ nhàng đánh nát một cái ma lực tiết điểm. Toàn bộ ma pháp liền nát. Dr. Stranger cùng bí mật khách liếc nhau. Một giây kế tiếp hai tay hắn thi pháp. Cũng hướng về phía bầu trời vung lên. Đây là ngói đồ mẫu làn gió. Công kích hiệu quả bình thường. Không có việc gì thời giã lại giúp liếc quét đường. Bây giờ càng nhiều là mượn cơ hội che đậy Black Queen ánh mắt. Bí mật khách cầm cánh cửa kia bàn chiều rộng đại kiếm hai tay hướng về phía mặt đất rất nhanh thi. Pháp, nàng liền và thông nhau rồi vật chất giới cùng địa ngục biên cảnh. Black Queen dưới chân xuất hiện một cái đường kính hai thước hình tròn hố đen. Hơn 10 chỉ màu đỏ sẫm ác ma cánh tay từ đó vươn. Muốn đem người nữ nhân này kéo vào địa ngục. Namo thì lấy ra mình tiêu chí vũ khí. Hải thần tam xoa kích. Nhanh như thiểm điện. Mũi hích đâm thẳng Black Queen đầu người. Ba người ở không tiếng động gian hoàn thành một lần phối hợp. Che đậy ánh mắt. Khốn địch. Cường sát hành văn liền mạch lưu loát. Đây chính là kế hoạch của các ngươi. Đưa tới cửa mỹ thực. Thoạt nhìn mùi vị cũng không tệ lắm. Black Queen căn bản không có né tránh ý tứ. Nàng nhắm ngay Namo VV mở miệng. Chuẩn bị đem cái này cường tráng miêu tần linh hồn hút đi. Trong nháy mắt như là gặp tai họa ngập đầu. Namo đã cảm thấy chính mình từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân. Atlantis người đối với ma pháp không tính là xa lạ. Làm vương thất một thành viên. Huyết mạch phú dư Namo cao ma pháp kháng tính. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích cũng là hoàng thất đời đời lưu truyền xuống thần khí. Tam xoa kích rất nhanh xoay tròn một vòng. Một đạo bán trong suốt thủy thuẫn che ở trước mặt. Black Queen linh hồn hấp thụ cực kỳ bá đạo. Thủy thuẫn vẻn vẹn cản trong nháy mắt đã bị đột phá. Ở Namo chuẩn bị ném mạnh tam xoa kích cùng Black Queen đồng quy vu tận thời điểm. Dr. Stranger bên này lại dùng một cái cứu tràng pháp thuật. Seraphim chi khiên, như là dày đặc mạng nhện một dạng kim sắc sợi tơ tầng tầng lớp lớp bố trí ở Namo trước mặt. Sợi tơ rất nhanh hội tụ, vô số hình đa giác đồ án xuất hiện. Một tầng, hai tầng, ba tầng, mãi cho đến chín tầng. Hắc sắc khí xoáy tụ đánh vào kim sắc hộ thuẫn trên phát sinh suy suy âm thanh. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, không ngừng có bao nhiêu bên hình hộ thuẫn bị ăn mòn phân giải. Nhưng chiêu này là Dr. Stranger mạnh nhất pháp thuật phòng ngự. Cuối cùng cũng ở tầng thứ tám gần nát bấy trước chặn hắc sắc khí xoáy tụ. Nàng cũng không có theo như đồn đãi lợi hại như vậy. Chúng ta có thể thắng. Dr. Stranger cũng không biết là đối với đồng bạn nói hay là đang đối với mình nói. Tốt xấu làm cho mấy người khôi phục một điểm ý chí chiến đấu. Ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Namo là một tinh khiết chiến sĩ. Bí mật khách xem như là ma khí kiêm tu. Dr. Stranger tinh khiết pháp sư. Ba người vây quanh Black Queen một hồi dồn sức đánh. Trên đường Iman còn hỗ trợ. Nhận thức đến chính mình cần dũng khí sau. Iman thay đổi phía trước vẩy nước tác phong. Trong tính cách vẫn có chút chỗ thiếu hụt. Nhưng hắn đã có ý thức bồi dưỡng mình can đảm. Dĩ nhiên, nói hắn ở có ý thức mà tìm đường chết cũng có thể. Iman cũng là một cái Omega cấp Milton. Thế nhưng tính cách vấn đề, một thân thực lực ngay cả phân nửa đều không phát huy ra được. Hiện tại lấy dũng khí, xem như là có thể đánh ra bảy thành trình độ. Hắn tiến công không tính là sắc bén, nhưng phòng ngự rất mạnh. Vô căn cứ chế tạo tường băng vì mấy người ngăn cản Black Queen ma pháp. Rất nhiều hắc ma pháp, cho dù là chớ chú loại ma pháp, đang động bất động liền vài thước dày tường băng trước mặt cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Ma pháp như thế nào? Ma pháp cũng là năng lượng có thể bị đóng kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.